Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170. Chỉ một thoáng, rất nhiều không hiểu biết Đào Mộ, cũng không hiểu biết Phi Tấn Võng Hồng Công người đều bắt đầu lên mạng tìm tòi tương quan tin tức. Thậm chí còn có người chạy đến Phi Tấn Võng đăng ký một cái tài khoản. Một đốn tưới nước xem bát quái sau. Nhân tiện lại bị quẹo vào làn đạn võng. Sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Chỉ nói Hắc Bạch đoàn phim bên này còn ở chu bị khởi động máy công việc. Cùng một chúng đại gia nhóm hiệp thương quay chụp đương kỳ. Đâu vào đấy an bài kế tiếp quay chụp. Còn chưa đi đến khởi động máy tuyên truyền này một bước. Liền không hề phòng bị nhà mình paparazzi thọc thượng hot search. Nhìn đến tin tức thời điểm, chính bọn họ người đều mộng bức, trước kia nhưng thật ra nghe nói qua Phi Tấn Võng lão bản là cái có thể ở giới giải trí nhắc lên. Tinh phong huyết vũ nam nhân, trên thực tế Hắc Bạch đoàn phim sở dĩ sẽ mời Đào Mộ đóng vai Chu Viễn Đình nhân vật này. Chứ bỏ đạo diễn ở Hát Trấn xem qua Đào Mộ khiêu vũ. Cảm thấy Đào Mộ hình tượng khí chất đều thực phù hợp nhân vật này giả thiết ngoại. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Phi Tấn Võng, Hắc Bạch đoàn phim cảm thấy mời Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình. Ít nhất đoàn phim ở nội địa làm tuyên truyền thời điểm. Phi Tấn Võng có thể giúp đỡ đại ân, lại nói đoàn phim cùng Đào Mộ loại này không kém tiền nhà đầu tư nhiều kết giao một phen. Cũng không có chỗ hỏng, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là... Đào Mộ không riêng gì cái có thể ở nội địa giới giải trí nhất lên tinh phong huyết vũ nam nhân. Hắn ở Hồng Kông cũng không yếu thế à. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Đào Mộ, đối, ta chính là cay cái nam nhân. Buổi tối tiếp tục ước huyền o, ngao tương đương chương 135 Đào Mộ còn không có chính thức tiến tổ. Cũng đã ở Hồng Kông giới giải trí nhất lên một mảnh hot search. Theo rất nhiều Hồng Kông võng hữu tìm hiểu nguồn gốc tìm được Phi Tấn Võng. Thực mau, Đào Mộ tham diễn Hắc Bạch tin tức cũng ở nội địa truyền khai. Hồng Kông điện ảnh giới xưa nay đều có Đông phương Hollywood chi xưng. Đặc biệt là ở 20 thế kỷ phần sau diệp, đã từng đánh ra qua không ít ai cũng khoái kinh điển. Văn hóa phát ra bao quát toàn bộ Đông Á Đông Nam Á. Nhưng mà tiến vào tân thế kỷ chi sơ. Hồng Kông điện ảnh kịch lại dần dần đi hướng cô đơn. Tuy rằng không ít một đường siêu sao như cũ đã chịu người xem cùng mê điện ảnh truy phủng. Nhưng vô luận là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, ở phòng bán vé cùng rating phương diện, lại thường xuyên bất tận như người ý. Này trong đó cố nhiên có Hồng Kông điện ảnh kịch phát triển đến nhất định giai đoạn. Đã tiến vào đến chụp không thể chụp xấu hổ bình cảnh kỳ. Càng quan trọng nguyên nhân, vẫn là ở chỗ Hồng Kông cùng nội địa văn hóa thẩm tra chế độ bất đồng. Một ít ở Hồng Kông lửa lớn kinh điển đề tài, tới rồi nội địa thường xuyên không có cách nào thông qua xét duyệt. Tựa như này bộ Hắc Bạch, bởi vì là cảnh phỉ phiến, đầu tiên đề tài liền rất mẫn cả money hơn nữa cốt truyện cuối cùng. Từ Hồng Kông siêu sao Chu Ngạn Thanh sắm vai Hắc Bang đại lão ở thành công tính kế Nghiêm Thịnh sắm. Vai nằm vùng cùng giúp nội mặt khác vài vị đường chủ sau. Mang theo cách du tài sản chạy trốn tới Đông Nam Á Đông Sơn tái khởi. Này cố nhiên là vì đem Hắc Bạch này bộ diễn chụp thành hệ liệt phiến mai phục bút. Nhưng là ở quang điện đại lão ra trong mắt, loại này vai ác boss kim thiền thoát xác ung dung ngoài vòng pháp luật cốt truyện liền đặc biệt. Không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Càng đừng nói Đào Mộ đóng vai nằm vùng Chu Viễn Đình. Còn ở cốt truyện phần sau bộ phận hắc hóa, vì ích lợi bán đứng Nghiêm Thịnh sắm vai nằm vùng, cùng Chu Ngạn Thanh sắm vai Hắc Bang đại lão liên thủ làm cục. Thiếu chút nữa không đem Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính hố chết. Này bộ phận cốt truyện ở nội địa liền càng không có biện pháp bá. Cho nên bộ điện ảnh này ở Hồng Kông chiếu phim sau. Bắt được nội địa xét duyệt thời điểm liền không thông qua. Quang điện cấp giả ý kiến là vai ác nhân vật cần thiết ở ác gặp giữ. Cho nên đạo diễn lâm thời lại cấp Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình bỏ thêm một hồi bị bắt bỏ vào ngục. màn ảnh, mà ở nguyên bản cốt truyện giả thiết chung. Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình hẳn là cùng Hắc Bang đại lão cùng nhau xa chạy cao bay. Kết quả vì phát huy mạnh xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, Chu Viễn Đình ở chuẩn bị trốn chạy thời điểm bị cảnh sát bắt lấy. Trực tiếp phán 10 năm ân y kỳ thật lúc trước Quang Điện cấp ra sửa chữa ý kiến thời điểm. Điện ảnh chế tác phương suy xét đến cốt truyện hoàn chỉnh tính cùng nối liền tính. Nguyên bản là không nghĩ sửa chữa, nhưng là lại suy xét đến nội địa quảng đại điện ảnh thị trường. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình. Kỳ thật không quá phù hợp đạo diễn chọn vai tiêu chuẩn. Đời trước Từ Mục Xâm đạo diễn coi trọng Chu Viễn Đình sắm vai giả. Vốn là Hong Kong một vị đặc biệt được hoan nghênh nhân khí tiểu sinh. Nề hà Đào Mộ ỷ vào thẩm gia thế lực, khăng khăng muốn diễn Chu Viễn Đình nhân vật này. Mà Từ Mục Xâm đạo diễn coi trọng vị kia tiểu sinh lại bởi vì cùng kim chủ khai phòng rèm pha lâm. Vào dư luận lốc xoáy, Từ Mục Xâm không có cách nào, không thể không thỏa hiệp. Đời này, Từ Mục Xâm đạo diễn trước hết nhìn chúng tự nhiên vẫn là vị kia nhân khí tiểu sinh. Ở nhân khí tiểu sinh rèm pha cho hấp thụ ánh sáng sau, mới nghĩ đến Đào Mộ. Chủ yếu vẫn là suy xét đến Đào Mộ phi tấn võng người sáng lập tầng này thân phận. Đến nỗi, Từ Mục Xâm hướng kinh ảnh phát ra nhân vật mời khi nói ở hát trấn nhìn Đào Mộ khiêu vũ liền. Vừa gặp đã thương, cho rằng nhân vật này phi Đào Mộ mạc chúc lời khách sáo. Tuy rằng cũng là thiệt tình lời nói, nhưng là tất cả mọi người biết, nếu Đào Mộ chỉ là một người không bối cảnh không chỗ dựa võ thế. Như vậy liền tính Đào Mộ là điện ảnh Chu Viễn Đình sống lại. Từ Mục Xâm cũng tuyệt đối sẽ không chọn dùng một cái thuần tân nhân tới diễn như vậy quan trọng. Nhân vật, nhưng mà người trong nghề trong lòng biết rõ ràng sự tình. Tới rồi ăn dưa quần chúng, đặc biệt là các gia fan trong mắt, liền không phải như vậy hồi sự. Mọi người đều biết, Hắc Bạch bộ điện ảnh này là đạo diễn Từ Mục Xâm ma đao 3 năm mới ma ra tới một bộ điện ảnh. Mời Lưỡng Ngạn Tam Địa một đường đại gia khuynh lực biểu diễn. Mặc dù là một cái lên sân khấu vài phút tiểu vai phụ, đều khả năng ở đại gia kéo tiếp theo pháo mà hồng. Dưới tình huống như vậy, cùng loại Chu Viễn Đình loại này mắt thường có thể thấy được đặc biệt có phát huy đường sống. Diễn hảo nhất định sẽ đặc biệt xuất sắc nhân vật, đương nhiên là sở hữu tuổi trẻ diễn viên tranh thủ đối tượng. Cho nên bao gồm phía trước vị kia phơi ra kim chủ rèm pha nhân khí tiểu sinh ở bên trong. Tất cả mọi người đang tìm mọi cách theo đuổi thử kính cơ hội. Kết quả Từ Mục Xâm đạo diễn lại vô thanh vô tức. Thế nhưng liền cái thử kính cái này lưu trình cũng chưa đi. Trực tiếp đem nhân vật giao cho Đào Mộ, một cái mới thi đậu kinh ảnh đại học, còn ở niệm năm nhất học sinh, Đào Mộ có tài đức gì? Thế nhưng có thể PK rất nhiều như vậy nhị tuyến tam tuyến nhân khí nam tinh. Được đến Từ Mục Xâm yêu ái, đã từng truy đuổi quá nhân vật này minh tinh fan đều tạc. Sôi nổi ở trên mạng nhắn lại diss Đào Mộ đi cửa sau. Cho rằng Từ Mục Xâm hướng tư bản thỏa hiệp, càng có nhân ngôn chi chuẩn xác cho rằng Từ Mục Xâm sẽ hủy hoại bộ điện ảnh này. Kêu gọi mê điện ảnh chống lại điện ảnh. Quyết không thể hướng làm ẩu điện ảnh thỏa hiệp, còn có người phát tán đến Quang Điện vừa mới đẩy ra hạng nhất tân quy định. Chính là hợp phách phiến cần thiết ở diễn viên tỷ trọng phương diện ngang hàng. Cũng chính là nam nữ vai chính nếu có một cái là Hong Kong người hoặc là Loan Loan người. Như vậy một cái khác cần thiết là nội địa người tương quan quy định. Cho rằng nội địa điện ảnh giới là muốn mượn này chèn ép Hong Kong giới giải trí. Nói ngắn lại, chính là một trận gió khởi, quân ma loạn vũ, tương đối dưới, chỉ có Đào Mộ fan tinh thần phấn chấn, đơn thuần vì nhà mình thần tượng có thể có cùng một chúng đại gia biểu diễn cơ hội mà vui vẻ. Không sai, chính là biểu diễn, Đào Mộ fan từ trước đến nay đối Đào Mộ mật nước tự tin. Chẳng sợ chưa từng có xem qua Đào Mộ diễn kịch, cũng đều nhất trí cho rằng Đào Mộ kỹ thuật diễn khẳng định đặc biệt hảo. Không nghe trong nghề đánh giá sao, đều có thể quyền đánh Vương Bác Viễn, chân đá nghiêm ảnh đế cái loại này. mà ở nội địa Hong Kong ăn dưa võng hữu đồng thời lâm vào ăn dưa trạng thái cùng thời gian. Đào Mộ Điệu thất bay đến Hong Kong, tự mình cùng Tư Mục Sâm cùng Hắc Bạch bộ điện ảnh này chế tác tổ gặp mặt. Thương định ký hợp đồng công việc, còn không có tìm được người đại diện Đào Mộ theo thường lệ mang theo nhà bọn họ nhỏ yếu đáng thương. Lại bất lực Chu đại luật sư, thân là quốc nội nhất lưu kinh tế luật sư, Chu Thận Hành trước đó cũng không có tiếp xúc qua giới nghệ sĩ hợp đồng. Bất quá Chu Thận Hành có thể từ hợp đồng điều khoản chung phân tích mỗi một cái khoản hay không sẽ đối Đào Mộ kinh tế tạo thành tổn thất, loại này kỳ ba ký hợp đồng phương thức cũng làm Chu Mục Sâm cùng một chúng Hắc Bạch chế tác. Người mở rộng tầm mắt, lại lần nữa cảm nhận được Đào Mộ con tuổi nhỏ có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập. Phi tấn võng, còn có thể trở thành khiếu hằng tư bản phía đối tác. Tuyệt đối không phải bạch cấp. Ký hợp đồng thời điểm, Chu Mục Sâm còn cười dò hỏi Đào Mộ có hay không mang Tư Tiến Tổ ý đồ. Bị Đào Mộ lời nói dịu dàng xin miễn, hắn tỏ vẻ chính mình thân là một cái lên sân khấu thường xuyên cũng không vượt qua 20 phút. Tiểu vai phụ, xấu hổ mang Tư Tiến Tổ, để tránh phá hư đoàn phim bình thường sinh thái. Đương nhiên Đào Mộ sở dĩ như vậy khiêm tốn điệu thấp. Chính yếu nguyên nhân vẫn là bộ điện ảnh này ở chiếu phim sau. Ở nội địa phòng bán vé cũng không cao, bởi vì xét duyệt thời gian kéo quá dài. Phía trước phía sau lăn lộn có thể có non nửa năm money chờ không kịp mê điện ảnh đều đi xem bản. Lậu ảnh đĩa, cho nên đương điện ảnh cuối cùng ở nội địa chiếu phim khi kế trên xuất thập phần thảm đạm. Lại không phải cái loại này cần thiết ở rạp chiếu phim xem mới có thị giác chấn động 3D điện ảnh. Đã xem xong đĩa lậu mê điện ảnh nhóm thật sự không có hứng thú đi vào rạp chiếu phim lại xem một lần. Đây cũng là Hong Kong điện ảnh ở tiến vào nội địa điện ảnh thị trường chi sơ. Thường xuyên tao ngộ xấu hổ hoàn cảnh, bởi vì bát quái paparazzi tin nóng. Tư Mục Sâm cùng đoàn phim chế tác nhân viên cũng đều biết Đào Mộ ở Tiến Tổ phía trước. Chuẩn bị trước tiên mấy tháng đi thể nghiệm cảnh giáo sinh hoạt sự tình. Tư Mục Sâm lúc trước mời Đào Mộ đóng vai Chu Viễn Đình nhân vật này. Chủ yếu là nhìn chúng Đào Mộ phi tấn võng người sáng lập thân phận. Tiếp theo còn ở trên mạng thấy được Đào Mộ vì thuyết minh nhân vật đem chính mình lăn lộn phát sốt. Lại đi cai nghiện sở thể nghiệm sinh hoạt tin tức. Hắn thông qua chính mình nhân mạch các phương diện hỏi thăm một chút Đào Mộ kỹ thuật diễn. Thậm chí còn cấp chính mình ở kinh ảnh đương lão sư bằng hữu gọi điện thoại. Cuối cùng mới xác nhận Đào Mộ hẳn là có thể đảm nhiệm nhân vật này. Tựa như võng hữu nói, xác thật có điểm hướng tư bản thỏa hiệp ý vị, nhưng là Tư Mục Sâm không nghĩ tới. Đào Mộ còn không có cùng đoàn phim ký hợp đồng. Mới vừa bắt được kịch bản liền nghĩ tới đi Hong Kong Hoàng gia cảnh sát trường học thể nghiệm sinh. Hoạt, vì nhân vật làm chuẩn bị này cha, hơn nữa thật sự được đến cảnh giáo cho phép, mặc kệ Đào Mộ kỹ thuật diễn rốt cuộc thế nào. Đầu tiên chính là thái độ này, liền rất làm Tư Mục Sâm vừa lòng, hắn cảm thấy nội địa tin tức cùng đồng hành thật đúng là không có nói ngoa. Ít nhất tại chức nghiệp đạo đức cùng chức nghiệp tu dưỡng phương diện này. Đào Mộ thật sự không cần người khác nhọc lòng, rốt cuộc có thể trước tiên mấy tháng chuẩn bị nhân vật loại chuyện này. Đừng nói là Đào Mộ loại này giá trị con người hơn 100 triệu M Kim Bá Tổng. Ngay cả trong vòng một ít nhân khí hỏa bạo tiểu sinh đều làm không được. Thường thường đều là đóng phim trước một ngày tiến tổ, đóng phim đương thiên tài bắt đầu xem kịch bản, ngẫu nhiên đối diễn còn phải yêu cầu nhắc tuồng khí hỗ trợ. So sánh với dưới, Đào Mộ nghiêm túc chuẩn bị ít nhất có thể làm Tư Mục Sâm nhìn đến Đào Mộ thành ý. Thừa dịp ký hợp đồng rất nhiều nhàn rỗi, Đào Mộ cũng đem chính mình kịch bản cùng nhân vật tiểu truyện đem ra. Giao cho Tư Mục Sâm money chủ yếu là muốn cho Tư Mục Sâm giúp hắn tham khảo một chút. Đóng vai Chu Viễn Đình nhân vật này, Đào Mộ yêu cầu làm cái gì chuẩn bị? Bởi vì đời trước từng có một lần suy diễn trải qua. Đào Mộ biết Chu Viễn Đình nhân vật này có tương đương một bộ phận đánh diễn. Đây cũng là Tư Mục Sâm mời Đào Mộ đóng vai nhân vật quan trọng nguyên nhân. Hắn xem qua Đào Mộ đánh diễn, cho rằng Đào Mộ sắm vai Chu Mục Sâm, ít nhất không dùng tới võ thế. Điểm này ở quay chụp thời điểm phi thường đáng quý, ít nhất có thể bảo đảm Chu Viễn Đình màn ảnh càng thêm lưu sướng. Không đến mức thiết màn ảnh quá nhiều, cho nên Đào Mộ ở thiết kế nhân vật tiểu truyện thời điểm. Cũng đặc biệt lưu ý dùng đánh diễn thuyết minh nhân vật nội tâm này một khối. Đào Mộ cho rằng Chu Viễn Đình nhân vật này vừa ra sân khấu thời điểm. Đánh diễn bộ phận có thể sử dụng cảnh giáo cách đấu kỹ. Lấy này tới đột hiện Chu Viễn Đình tính cách tuy rằng hỏa bạo. Phạt nhìn cả gan làm loạn, nhưng là hắn kỳ thật vẫn là thực chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Vẫn luôn nhận định chính mình là cái cảnh sát, mà theo cốt truyện thâm nhập, Chu Viễn Đình tiến vào hắc băng giữa lưng cảnh chậm rãi phát sinh biến hóa. Đánh diễn cũng từ giữa quy chung củ cách đấu kỹ biến thành càng thêm chú trọng lực sát thương chiêu. Thước, một ít sức tưởng tượng gian hoa giảm bớt, bắt đầu chiêu chiêu chí mệnh tất cả đều là sát chiêu. Đánh nhau thời điểm cũng từ cố ý không đả thương người tánh mạng biến thành chuyên hướng yếu hại. Chỗ xuống tay, tới rồi cuối cùng một bắn chết mạnh, từ lúc diễn tới đột hiện nội tâm trình tự chuyển biến. Điểm này là từ Mục Sâm đều không có suy xét đến. Rốt cuộc từ Mục Sâm tuy rằng am hiểu quay chụp cảnh phỉ phiến. Nhưng hắc bạch này bộ diễn chủ yếu vẫn là giảng trò văn. Đem hai cái nam chính chi gian lục đục với nhau. Chu Viễn Đình nhân vật này chỉ là một cái lên sân khấu không đến 20 phút tiểu vai phụ. Xuất diễn thậm chí còn không bằng mặt khác vài vị thúc bối đại gia siêu sao tới quan trọng. Cho nên từ Mục Sâm cùng biên kịch ở sáng tác kịch bản thời điểm không có suy xét nhiều như vậy. Chỉ có Đào Mộ từ chính mình góc độ xuất phát, hơn nữa hắn đời trước diễn quá nhân vật này, lại xem qua rất nhiều chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh sáng tác bình luận điện ảnh. Mới có thể nghĩ đến từ điểm này vào tay, đem nhân vật thuyết minh càng thêm lập thể. Đương nhiên từ nào đó trình độ thượng giảng, cũng coi như là cấp chính mình thêm diễn. Hết chương.